Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Sikai chiêu thức cùng Thạch Phật. Nhìn xem quan tài phía trước bén nhọn thủy chung không cách nào đụng chạm lấy lục sắc bình. Lara nhún người nhảy lên, lúc này tình huống vừa nhìn liền biết nhất định phải để nó đụng phải thì mới có thể phát hiện. Triangle of Light, vịn dây thừng. Lara dùng sức lung lay, tăng lớn quan tài gỗ lắc lư biên độ. Một lần, rốt cục đang dập dờn mấy lần về sau. Quan tài gỗ bén nhọn cùng màu xanh biếc bình ầm đến cùng một chỗ. Làm quan tài dập dờn trở về trong nháy mắt, màu xanh biếc bình bắt đầu phun ra nước. Một trận hào quang chói sáng tùy theo sáng lên, phảng phất có một cỗ cường đại gió lốc quét sạch mà ra. Lara vội vàng giữ vững thân thể. Phía dưới, Tô Cảnh híp mắt, phát hiện tản mát ra quang mang tựa hồ chiếu ở trước mặt mình hình tròn nổi lên bên trên. Mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Một đạo nhiệt quang đột nhiên từ hình tròn nổi lên bên trên phun tới. Tô Cảnh trong nháy mắt né tránh. Theo sát lấy chỉ thấy đến bên trong tựa hồ đã tuôn ra thủy ngân. Những cái này thủy ngân thật giống như sống một dạng. Dũng mãnh tiến ra về sau liền thuận lấy trên mặt đất quanh co khúc khuỷu đường vân nhanh chóng phun. Chào, Tô Cảnh không đi xem những cái này thủy ngân muốn chảy đi nơi nào. Bởi vì hắn nhìn thấy ở hình tròn nổi lên, dũng động thủy ngân bên trong, triangle of light mảnh vỡ bị mở ra. Tìm được, Tô Cảnh không nói hai lời, đưa tay qua tới trực tiếp đem mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Sanpo phóng thích trong nháy mắt đi tới quan tài lôi kéo Lara xuống. Xuất ra một khối khác mảnh vỡ. Tô Cảnh có chút thấp thỏm hợp lại cùng nhau. Không phản ứng. Không có bất kỳ cái gì điềm lạ. Tô Cảnh cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chủ yếu nhất là, hai khối mảnh vỡ cũng chưa hoàn chỉnh hợp lại cùng nhau. Chỉ cần Tô Cảnh lỏng tay ra, mảnh vỡ cũng đi theo tự nhiên tách ra. Còn thiếu cái gì? Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn quay người hướng về Lara nói. Ô Seeing Eye. Lara tựa hồ cũng nghĩ đến. Vội vàng lấy ra Ô Seeing Eye mở ra. Mặt đồng hồ bên trong viên kia hạt châu màu vàng óng. Tô Cảnh cùng Lara ánh mắt hai người tập trung ở phía trên. Sau đó nhìn về phía Triangle of Light trung ương. Nơi đó, tựa hồ vừa lúc có một cái khe hở. Quả nhiên là thiếu một thứ cũng không được a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Lara đã không chút do dự chuẩn bị đem cái kia hạt châu màu vàng óng hủy đi. Bỗng nhiên, phảng phất có đồ vật gì rớt xuống thanh âm vang lên. Tô Cảnh cùng Lara ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bốn phía những cái kia thạch Phật vậy mà động. Giống như sống lại một dạng. Từng cái từ riêng mình trên bậc thang đi xuống. Những cái kia thủy ngân, Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng, tuy nhiên không biết cái này xem như mật chú hay là cái gì cơ quan, nhưng là khẳng định cùng những cái kia tràn ra thủy ngân có quan hệ. Những cái này thạch Phật đúng là hộ vệ, nhưng là bảo vệ lại không phải cái kia sáu tay Phật tượng, mà là triangle of light mảnh vỡ. Cẩn thận, Lara hô to một tiếng. Chỉ thấy một cái thạch Phật vậy mà giơ cánh tay lên đem trường thương của mình dùng sức hướng về. Bên này ném tới, hai người trong nháy mắt né tránh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chung quanh thạch Phật tựa hồ đều làm ra động tác giống nhau. Chạy, Lara hô to một tiếng chuẩn bị ra ngoài. Lại nghe thấy ầm một tiếng một khối vách tường đột nhiên rơi xuống đem cửa ra lấp kín. Đầy trời trường thương ném tới. Tô Cảnh thanh âm cũng vang lên theo. Phược đạo tám xích, linh lực hộ thuẫn mở ra. Tô Cảnh ngăn ở Lara trước mặt. Lara sững sờ, không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà sẽ làm như vậy. Theo sát lấy chỉ thấy đến đầy trời trường thương đã chen chúc mà tới. Phanh phanh phanh, từng cây trường thương đâm vào linh lực hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn cũng không có vỡ vụn. Nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ lại làm cho Tô Cảnh cảm giác được cánh tay run lên. Hơi hơi lui lại. Cộc cộc cộc. Tuy nhiên không biết Tô Cảnh là làm sao làm được. Nhưng là Lara phản ứng rất nhanh. Hai tay rút ra trên đùi thương. hướng về những cái kia thạch Phật công kích. Ầm, đạn bắn vào thạch Phật trên thân trong nháy mắt xuyên thủng. Theo sát lấy một tiếng ầm vang vỡ vụn. Hẳn là chết. Có phát hiện này. Lara trong nháy mắt cảm giác được nhẹ nhõm nhiều. Có Tô Cảnh giúp đỡ chống đối. Lara tinh chuẩn thương pháp phát huy lên công dụng. Từng cái thạch Phật bị Lara đánh nát. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Ken két vang lên, nhắc nhở lấy Lara không có đạn. Lúc này những cái kia thạch Phật trường thương tựa hồ cũng đều ném xong. Bất quá còn có một bộ phận chỉ dùng kiếm. Chính hướng về hai người tới gần. Triệt tiêu linh lực hộ thuẫn. Tô Cảnh bỗng nhiên lôi kéo Lara chuyển tới vách tường. Cái này giao cho ngươi. Tô Cảnh đem Triangle of Light giao cho Lara. Sau đó nhún người nhảy xuống. Lara cũng không nhiều lời. Tiếp tục hủy đi Oceing Eye. Shinso vung vẩy hướng thẳng đến gần nhất một cái thạch Phật chém xuống. Ầm, một đao xuống dưới. Thạch Phật đầu trong nháy mắt bị chém đứt. Tô Cảnh quay người đang định đi tiêu diệt mặt khác. Thân thể lại đột nhiên dừng lại. Hắn gặp được mới vừa rồi bị chém chết thạch Phật vậy mà thoát ra một đạo quang mang. Chui hướng bản thân chuỗi hạt. Theo sát lấy EXP tăng lên. Lại có 100 EXP. CMN. Này cũng có EXP. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Không đơn thuần có EXP. Vẫn là 100 điểm EXP. Tô Cảnh theo bản năng ngắm nhìn bốn phía nhìn xem những cái kia thạch Phật. Con mắt có chút sáng lên. Trong tay Janpakuto đột nhiên biến đổi. Từ Shinso biến thành Sốt No Shirayuki. Lăng Vũ Ba. Sốt No Shirayuki. Theo Tô Cảnh than nhẹ. Sốt No Shirayuki đột nhiên phát sinh biến hóa. Toàn thân trắng như tuyết. Băng gấm phất phới. Siêu. Sam No Mai. Tsukishiro. Sanpo phóng thích. Tô Cảnh trong nháy mắt đi tới thạch Phật tụ tập tương đối nhiều địa phương. Lưỡi đao vẽ ra một cái hình tròn. Trong khoảnh khắc nguyệt quang hiện lên. Hàn khí trong nháy mắt kéo lên. Trên mặt đất hàn băng lan tràn. Chung quanh thạch Phật trong nháy mắt bị đông cứng. Băng phong. Nhún người lui lại. Sốt No Shirayuki tiện tay bản thân bốn phía nhẹ đâm bốn phía. Rất nhanh. Bốn phía bắt đầu dâng lên băng tinh. Chậm rãi hướng lên trên. Hai tay cầm đao. Mũi đao nhắm ngay bên trái đằng trước mấy cái thạch Phật. Không khí chung quanh bắt đầu biến lạnh lạnh. Lara phát hiện mình lại có hà hơi. Ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh. Chỉ ít có hơn 10 thạch Phật chính hướng về Tô Cảnh đi qua. Mà Tô Cảnh nắm đao lại không có xuất thủ. Hắn đang chờ cái gì? Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Sugi no Mai, Hakuran, một đạo mắt trần có thể thấy hàn khí trong nháy mắt từ mũi đao phát ra. Vừa mới đến gần thạch Phật, liền gặp được thạch Phật ở nháy mắt băng phong. Hàn khí lại không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Răng rắc, mấy chục cái thạch Phật cứ như vậy ở trong chớp mắt băng phong. Hàn khí càng là trực tiếp xông về phía sau vách tường. Vách tường đều bị xuyên thủng. Phụ cận bắt đầu băng phong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.